Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2738, chương 2739, Ngư Chiêu Ân sau cùng lễ vật. Cái gọi là vua nào triều thần nấy, Bí Giám là nhân tôn Hoàng Cơ Long tin tưởng nhất tình báo cơ cấu. Cũng là làm chế ước cùng bổ sung tuần tra ti tình báo cơ cấu. Là nhân tôn Hoàng Cơ Long tin nhất trọng, mà hoàng cung mấy vạn nội thị thì là hầu hạ hoàng đế Tần Phi sinh hoạt thường ngày. Thậm chí có thể nói là toàn bộ hoàng cung vận chuyển cơ sở một trong. Trước đó, vô luận là Bí Giám vẫn là quản lý mấy vạn nội thị nội giam, đều là Ngư Chiêu Ân một vai trở thành chi. Tuy nhiên dưới trướng hắn còn có mấy chục trên trăm cái lệ thuộc quan lại. Theo Ngư Chiêu Ân phản bội cùng bị xử trí, Ngư Chiêu Ân vị trí trước tiên bị hoàng đế sắp xếp người thay thế. Hoàng cung đại nội bên trong, không bao giờ thiếu, cũng là người, đã Ngư Chiêu Ân đều phản bội. Như vậy Ngư Chiêu Ân thân tín, cũng đã không tại tín nhiệm liệt kê. Cho nên hắn thân tín cùng lực lượng nhất định phải bị thanh lý. Trong hoàng cung không ngừng vận ra thi thể, còn có lạc ấp nội thành thừng lớn, liền bắt nguồn ở đây. Mà ở đây thừng lớn thời điểm, lại có một đám mi thanh mục tú thanh niên lấy một loại kỳ quái phương thức xuất hiện tại Diệp Chân Châu công phủ bên trong. Bọn họ tiến vào Diệp Chân Châu công phủ, cầm là rất linh điện lệnh phù. Diệp Chân Nhất nhìn thấy bọn họ thời điểm, liền nghĩ đến Ngư Chiêu Ân. Một đám nhìn qua rõ ràng là nam tử, lại không có hầu kết người, không phải thái giám nội thị, còn có thể là cái gì? Mà đám người này khí tức cũng có chút quỷ dị. Cầm đầu trung gian một người, khí vũ hiên ngang, ánh mắt tràn đầy tự tin cùng trầm tĩnh. Nếu không phải đã xác định bọn họ thân phận, chợt nhìn, cái này đệ nhất nhân cùng hắn một đám người sau lưng, còn tưởng rằng là này cái quý tộc gia công tử ca đây. Cầm đầu bên trái người này, trưởng cũng có chút hung lệ, mặc dù là thái giám chi thân, lại trưởng cao to lực lưỡng, lưng hùm vai gấu đều không cách nào hình dung bọn họ. Chỉ có thể nói là hùng tráng như núi, quanh thân này biêu hãn khí tức, còn có hữu ý vô ý lộ ra sát khí, cũng là lâu lịch trong quân hãn tốt cũng không sánh bằng. Vẻn vẹn 18 cái hùng tráng như núi thái giám hướng nơi đó vừa đứng, liền có một loại thiên quân vạn mã khí thế, để cho người ta từ nhưng sinh zin. Tầm thường nhất là phía bên phải cái kia vóc dáng thấp thái giám, hai tay khép tại trong tay áo, hơi hơi khom lưng, một bộ hèn mọn bộ dáng. Nếu không phải đứng tại phía trước nhất, dưới tình huống bình thường, người bên ngoài cơ hồ khó mà chú ý tới hắn. Chỉ là Diệp Chân này ngũ sắc nguyên linh hồn quang mang đến vô cùng cảm giác bén nhạy lại nói cho Diệp Chân, cái này vóc dáng thấp thái giám là cái này dẫn đầu trong ba người nguy hiểm nhất một cái kia. Khóe mắt ngẫu nhiên hiện lên hàn quang, tựa như là độc xà một dạng băng lãnh. Diệp Chân không chút nghi ngờ, chỉ cần cho người này sáng tạo phù hợp điều kiện, người này đem là lợi hại nhất sát thủ. Người này khí tức cùng Nghiêu Nhị rất giống, nhưng lại hỗn hợp một loại có khác khí tức bén nhọn. Liền là các ngươi gặp ta, Diệp Chân hỏi. Này cái vóc dáng thấp tiểu thái giám tiện tay liền rũ ra mấy cái đảo phù lục, lập tức liền toàn bộ phòng khách che đậy cực kỳ chặt chẽ. Quản gia kinh hãi, lại bị Diệp Chân Nhất nhớ thủ đao cho bổ choáng. Nhìn chiến trận này, Diệp Chân dĩ nhiên minh bạch, có một số việc vẫn còn không biết rõ tốt. Chuyện gì xảy ra, nói đi. Ngư Chính, Ngư Núi, Xương Cá, bái kiến chủ thượng. 48 người đột nhiên liền quỳ rạp xuống đất. Mặc dù Diệp Chân trải qua chiến trận, cũng là bị kinh ngạc. Ở trong Ngư Chính, cũng chính là cái kia giống như là quý tộc công tử Ngư Chính, dâng lên hai khối ngọc giản. Chủ thượng, nghĩa phụ lâm nguy thời khắc, cho chúng ta hạ đạt cuối cùng này một đạo mệnh lệnh. mà một đạo khác ngọc phù bên trong, thì là chúng ta độc nhất vô nhị khống chế pháp môn bên trên. Bên trên có nghĩa phụ đại nhân tự mình ra chỉ độc môn phong cấm. Diệp Chân vẻn vẹn nhìn một chút, liền nhìn ra, cái gì ngư chiêu ân độc môn phong cấm. Đây rõ ràng là rất linh điện độc môn phong cấm chi thuật. Trong ngọc giản nói rất lợi hại ngay thẳng, những người này, tất cả đều là tâm huyết của hắn chỗ. Ngư chiêu ân không đành lòng bọn họ như vậy hôi phi yên diệt. Cố ý để cho bọn họ tới tìm nơi nương tựa Diệp Chân. Cho bọn hắn tìm một đầu sinh lộ. Ngư chiêu ân quyền lực rất lớn. Thật rất lớn. Nhất là ở bên trong giám cái kia cơ hồ là độc lập vương quốc một dạng tồn tại. Rất sớm trước kia. Ngư chiêu ân liền có kế hoạch tại từ cả nước các nơi chọn lựa cô nhi. Tuyển chọn căn cốt về sau. Đưa vào nội giam ở các nơi biệt viện tiến hành bí mật huấn luyện về sau. Ưu tú nhất hội được đưa đến lạc ấp. Sau đó từ từ ngư chiêu ân tự mình huấn luyện. Chỉ có ưu tú nhất người mới có tư cách được ban cho họ ngư. Tỉ như ngư chính, ngư núi, xương cá ba người. Về phần thu làm nghĩa thì là trong cung thông lệ mà thôi. Cũng không phải là ngư chiêu ân sớm có phản tâm. Bởi vì đây cũng là nội giam đại tổng quản trọng yếu chức trách một trong. Không từ nhỏ chọn lựa huấn luyện, bí giám từ đâu tới nhiều như vậy tinh nhuệ nhân thủ có thể dùng. Hoàng đế từ đâu tới nhiều như vậy trung tâm nô tài có thể dùng. Huấn luyện được sư đã bị ban thưởng chức vụ ngoại phóng. Nó trung thành tự nhiên đã sớm thu hồi đến nhân tôn Hoàng Cơ Long trong tay. Chỉ có những này còn đang huấn luyện lại hoặc là còn không có an bài chức vụ. Còn hạng quay chung quanh tại ngư chiêu ân bên người tinh anh. Mới lại bởi vì ngư chiêu ân cái chết ở vào một loại cực kỳ tình cảnh lúng túng. Ban đầu bọn họ là muốn hiệu trung đế vương. Thế nhưng là theo ngư chiêu ân phản bội. Đa nghi hoàng đế là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ. Đối bọn hắn những người này xuống chu sát lệnh. Những người này ở đây nội giam các châu biệt viện bí mật huấn luyện, chấp hành các loại nhiệm vụ vượt qua 30 năm, tạm tài năng trẻ về sau, lại bị tụ tập đến lạc ấp ngư chiêu ân bên người bồi dưỡng. Chỉ đạo, thực vụ huấn luyện, thiếu hơn 10 năm, nhiều hơn 20 năm, cố gắng nhịn mấy năm, từng cái liền sẽ tại ngư chiêu ân đề cử phía dưới. Bị nhân tôn Hoàng Cơ Long bổ nhiệm làm nội quan. Thế nhưng là, bọn họ không còn có cơ hội này. Tỷ như ngư chính, liền xuất thân bên trong thư đường. Là ngư chiêu ân bồi dưỡng người kế nhiệm. Mặc dù nói nội giam đại tổng quản chức người tiếp nhận ngư chiêu ân quyết định không. Nhưng là bí giám đại đương đầu. Nội giam các viện tổng quản. Ngư chiêu ân lại có thể một lời mà quyết. Có những người này tiếp ban, ngư chiêu ân ở bên trong giám quyền thế liền sẽ không suy sụp. Mà lại, bọn họ đem tới một cái thân cư yếu chức. Tân Hoàng cũng là lựa chọn và bổ nhiệm nội giam đại tổng quản. 89 phần 10 cũng sẽ từ ngay trong bọn họ tuyển ra. Cho nên, đối nhóm người này, ngư chiêu ân phí rất lớn tinh huyết. Cơ hồ là cùng làm con trai một dạng tại nuôi. Giống ngư chính dạng này khi vũ hiên ngang giống như quý tộc tử đệ thanh niên. Hết thảy có 9 cái. Ấn ngư chiêu ân nói. Những người này năng lực. Hướng đại lý nói. Ngư chính có trải qua châu mục nước chi tài. 8 người khác. Ít nhất cũng có thể làm một quận chi thủ. Hướng tiểu thảo luận. Mỗi một cái đều là xử lý tạp vụ việc vặt hào thủ. Lại đại gia nghiệp. Cũng có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng. Về phần ngư núi, thì là dùng cung đình bí pháp huấn luyện ra nội vệ lực sĩ. Thời khắc mấu chốt, có thể xem như tử sĩ dùng. Tu vi không phải quá cao, nhưng là tại phức tạp trong hoàn cảnh. Không nói lấy một địch trăm, lấy một địch 10 là không có bất cứ vấn đề gì. Phức tạp hoàn cảnh chỉ là hoàng cung, thành thị phức tạp như vậy hoàn cảnh. Đương nhiên, dùng để khán ra hộ viện, cũng là không còn gì tốt hơn. Về phần xương cá, là huấn luyện gia dùng để bổ sung bí giám đương đầu nhân tuyển. Tinh thông tình báo, dịch dung, điều tra, ám sát, Ngư Triều Ân không đành lòng hắn những này tâm huyết toàn bộ hóa thành pháo hôi. Tại đoán được hắn hạ tràng về sau, liền cho những người này sớm ra lệnh. Bằng không, những người này căn bản trốn không thoát hoàng cung đại nội. Xem hết ngọc giản, Diệp Chân nhìn lấy quỳ thành một mảnh Ngư Triều Ân bọn đồ tử đồ tôn. Hơi xúc động, các ngươi hẳn là không gặp qua ta đi. Làm sao vừa thấy mặt giống như này xác định ta chính là Diệp Chân? Nếu như các ngươi bái lầm người làm sao bây giờ? Quỳ gối ngoài cùng bên phải nhất xương cá gằn giọng cười một tiếng. Nếu là chúng ta liền điểm này đều không cách nào xác định, liền không có mặt đến bái chủ thượng. Chúng ta là xác định qua chủ thượng liền trong phủ, mà lại thông qua nhiều mặt quan sát xác định chủ thượng liền là chân thân người. Mới vào phủ, Diệp Chân sắc mặt dây lát địa biến hắc. Ngươi tiến vào phủ, chủ thượng thứ tội, xương cá dây lát đất liền quỳ rạp trên đất. Vì xác định an toàn, nô tài chỉ có thể trước ẩn vào Bắc Hải Châu công phủ bên trong một thăm dò hư thực. Tiền viện, tây viện, hậu viện nô tài đều đi qua, chỉ là trung viện cùng đông viện nô tài không dám ẩn vào qua. Vì cái gì? Nơi đó cảm giác quá dọa người, nô tài chỉ cần vừa tiếp cận nơi đó, cũng cảm giác có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nô tài. Cho nên chỉ bước vào đông viện đại môn nửa bước, liền lui về tới, nhìn lấy Diệp Chân xương cá, có chút kinh diễm, cái này xương cá, quả nhiên là cái có việc người. Đông viện cùng trung viện, một cái là Diệp Chân tiềm tu nghỉ ngơi địa phương. Một cái khác thì là chính giám thị hoàng cung đại nhĩ đoá niếp đinh ngốc địa phương. Hai địa phương này, phổ thông thủ vệ Diệp Chân không yên lòng. Diệp Chân trực tiếp phái chú tiểu yêu phân thân trông coi. Có tiểu yêu phân thân trông coi, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, trước tiên đều có thể kịp phản ứng. Không nghĩ tới, cái này xương cá vậy mà bước vào đông viện còn không có bị tiểu yêu phân thân phát hiện. Việc này, xác thực lợi hại, phải biết, Diệp Chân dưới trướng, chỉ có một người có thể chui vào mà sẽ không để cho tiểu yêu phân thân phát giác. Người này cũng là đã đột phá trở thành hư không liệp vương phong cửu mạch. Liền chủ quản tình báo, thẩm thấu, ám sát Ngưu Nhị, đều không chuyện này, ngươi nói cái này xương cá có lợi hại hay không? Ngư Triều Ân cái này nội giam đại tổng quản nhiều năm như vậy dùng hết vô số thủ đoạn chọn lựa cùng bồi dưỡng được người tới mới, quả thật không tầm thường. Cái này xương cá đều lợi hại như vậy, như vậy mặt khác cái kia ngư chính cùng ngư núi muốn đến cũng không phải hạng người bình thường. Đương nhiên những người này cũng không phải toàn bộ cho Diệp Chân. Trên thực tế theo Ngư Triều Ân ngọc giản nói, những người này là cho Trường Nhạc công chúa, Ngư Chính hẳn là Trường Nhạc phủ thượng quản gia, Ngư Núi hẳn là Trường Nhạc phủ thượng hộ vệ đầu lĩnh, mà xương cá thì là Trường Nhạc phủ thượng ám vệ. Vừa nghĩ tới tương lai Trường Nhạc phủ thượng ở lại dạng này một đám yêu nghiệt, Diệp Chân liền có một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Ngư Triều Ân duy nhất nhượng Diệp Chân giải sầu giao phó chính là tại Diệp Chân cùng Trường Nhạc chính thức thành hôn trước đó, những người này đem nghe lệnh của Diệp Chân, Trường Nhạc bên người nếu là trống rỗng xuất hiện nhiều người như vậy, giải thích bất quá đi, sợ sẽ chọc cho đến phiền phức, mà Diệp Chân bên này, an bài như thế chút nhân thủ, liền không giống nhau, nếu là Ngư đại tổng quản di mệnh, vậy các ngươi ngay tại đẹp trai dưới trướng nghe lệnh đi. Trừ cái đó ra, Ngư đại tổng quản còn có cái khác giao phó sao? Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Ngư Chính lần nữa xuất ra một cái thực hiện trùng điệp phong cấm ngọc giản. Đưa cho Diệp Chân, nghĩa phụ nói, nếu là Diệp công gia nguyện ý tiếp nhận chúng ta, liền đem cái này phong ngọc giản giao cho Diệp công gia. Nghĩa phụ nói, Ngọc giản này trung pháp môn, chỉ có thể dùng một lần, mà lại chỉ có lần thứ nhất có thể thành công. Vẫn như cũ là rất linh điện độc môn phong cấm pháp môn. Diệp Chân nhẹ nhõm giải khai, thần niệm chìm vào nháy mắt, liền bị kinh ngạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.